gọi biết được lễ pháp hai chữ tầm quan trọng. Trong triều nhiều có tiền triều lão thần hậu duệ, chỉ muốn chúng ta dắt đầu. Việc này không khó, Lý Nguyên Cát cười lạnh nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.